Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, phụ tử. Trước mắt xuất hiện nam tử cùng Obito tuổi tác không sai biệt lắm, khuôn mặt càng là giống nhau đến mấy phần, nhìn qua giống như là Obito song bào thai huynh đệ đồng dạng. Nhưng là Obito biết mình không có dạng này một cái huynh đệ, bởi vì chính mình kia đã qua đời nãi nãi, chưa hề không đề cập qua chuyện này. Huyễn thuật sao? Obito tự lẩm bẩm, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, đây cũng không phải là huyễn thuật như thế đơn giản. Bởi vì trước mắt nam tử, tựa hồ là chân thực tồn tại. Nhìn xem Obito kia một mặt cảnh giác bộ dáng, Ngự Phong cười nói, Obito, làm sao? Không biết ba ba sao? Ba ba, xem ra cũng không phải hoàn toàn không có ấn tượng a. Quả nhiên, dung mạo ngươi cùng ta rất giống đâu. Duy nhất giống mụ mụ ngươi địa phương, đại khái liền là con mắt đi. Ngự Phong cười vươn tay phải của mình, sờ tại Obito trên đầu. Hai người thân cao tương tự, Ngự Phong có vẻ hơi phí sức. Obito vốn là muốn tránh, nhưng là thân thể lại không có tránh đi. Có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, để Obito không đành lòng né tránh. Loại kia cảm giác, để hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Tại lúc còn rất nhỏ, tựa hồ cũng có một cái người dạng này vuốt ve tóc của mình, cùng hiện tại loại này cảm giác rất giống. Ngự Phong thấy thế mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói ra, nghĩ không ra ngươi đã cái này bao lớn, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ kinh lịch rất nhiều chuyện a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Obito từ kia quen thuộc trong cảm giác rút ra, mặt mũi tràn đầy không hiểu, hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng ở trong đó đến cùng là phát sinh sự tình gì. Dù sao hiền hai, không thể nhận cầu quá nhiều. Đây là một cái rất dài cố sự a. Cũng may chúng ta có một chút thời gian, có thể từ từ mà nói. Ngự Phong vừa cười vừa nói, nhìn trước mắt cái này tự xưng là mình lão ba nam nhân, Obito vô ý thức lựa chọn tin tưởng. Loại huyết mạch kia bên trong cảm giác, giống như là Naruto thứ nhất lần nhìn thấy Kushina. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng rất nhanh liền lựa chọn tin tưởng loại kia cảm giác. Có lẽ hiền không đủ người, loại này cảm giác liền sẽ càng phát ra mãnh liệt đi. Vấn đề này, đại khái muốn từ ta mười mấy tuổi thời điểm bắt đầu nói về. Kia là một lần nhiệm vụ, ta mở Sharingan, mà đội hữu của ta chết thì chết, thương thì thương. Chờ ta lúc tỉnh lại, ta thấy được một cái người, là hắn đã cứu ta. Ai? Một cái không nên xuất hiện người. Hắn gọi là Kakashi. Obito con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, cái này sao có thể, xác thực không có khả năng, lúc ấy ta cũng cảm thấy quái dị, bởi vì hắn tự xưng là Sakumo nhi tử, mà ta cùng Sakumo rất quen thuộc, ta biết, khi đó hắn, còn không có một cái nhi tử. Ngự Phong cười nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Obito càng thêm nghi ngờ, bởi vì hắn xuyên qua thời gian, đi tới bên cạnh của ta, mục đích là vì Sharingan, chẳng lẽ? Obito nghĩ đến một cái kinh người suy đoán, Kakashi mang Gekio Sharingan là cùng mình cùng một chỗ mở, nhưng là đến hiện tại còn không có mù. Lấy Kakashi sử dụng tần suất, không có Hashirama tế bào không có khả năng chống đến hiện tại. Trừ phi, hắn đã thăng lên đến vĩnh hằng mang Gekio trình độ. Ghê tởm, Kakashi lại vì Sharingan làm ra chuyện như vậy. Obito giận dữ, Ngự Phong lại cười lắc đầu, nói ra, cũng không phải là như cùng ngươi suy nghĩ như vậy. Hắn muốn động thủ, nhưng lại nhịn được, mà hắn quả thật đã cứu ta tính mệnh. Obito nghe là hoàn toàn mộng bức, hãy nghe ta nói hết đi. Ngự Phong lúc này tướng tình huống lúc đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Obito, bao quát cuối cùng mình chết tại Uchiha Madara trong tay sự tình. Hiện tại ngươi rõ chưa? To lớn lượng tin tức tại Obito trong đầu không ngừng lan lộn, tiêu hóa, đồng thời cũng làm cho Obito minh bạch. Vì cái gì trước đó Kakashi nói, Ban đã từng cũng để mắt tới mình phụ thân. Lúc này, Obito tâm loạn như ma. Chuyện phát triển tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Tà tướng mình Sharingan, phó thác cho Kakashi, đồng thời bên phải trong mắt, lưu lại ta chakra. Kakashi hứa hẹn qua ta, sẽ đem cái này huyễn thuật, dùng tại ngươi trên thân, để cho ta có thể lần nữa gặp ngươi một mặt. Bây giờ xem ra, hắn là làm được, thế nhưng là, đã Kakashi có thể xuyên qua đến đi qua, vì cái gì không thay đổi ngươi vận mệnh? Obito kích động nói. Ngự Phong lắc đầu, nói ra, Obito a, vận mệnh ở đâu là như vậy dễ dàng cải biến, nhất là đã phát sinh sự tình. Kakashi nhìn như cải biến một chút lịch sử, kỳ thật hắn về sau hẳn là cũng phát hiện, hắn làm hết thảy, bất quá là đối lịch sử quỹ tích bổ sung mà thôi. Bởi vì hắn không thuộc về thời đại kia, không cải biến được thời đại kia vận mệnh, cuối cùng làm hết thảy đều sẽ biến thành lịch sử. Obito nghe vậy trầm mặc. Obito, kinh nghiệm của ngươi, Kakashi từng theo ta nói qua, lâm vào ban cái bẫy, không trách ngươi, nhưng là bỏ giấc mộng của mình, vượt qua như là cái xác không hồn sinh hoạt, thật là ngươi muốn sao? Quên chính ngươi mộng tưởng rồi sao? Ngự Phong một mặt ngưng trọng nhìn xem Obito. Mộng tưởng, Obito nhẹ giọng nói nhỏ. Hai chữ này với hắn mà nói, thật sự là quá xa vời một điểm, bởi vì hắn cũng sớm đã quên đi. Hokage, cái kia hắn đã từng vô hạn truy đuổi xưng hô, cái kia mặc dù khờ ngốc, nhưng lại vô cùng nhiệt huyết thiếu niên. Tại nhìn thấy Naruto thời điểm, Obito liền phảng phất thấy được đã từng chính mình. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn cùng Naruto nói chuyện nguyên nhân. Bởi vì tại Naruto trên thân, hắn thấy được đã từng mình cái bóng, loại kia tại hắn hiện tại xem ra vô cùng ngây thơ ý nghĩ. Obito muốn chứng minh, ý nghĩ như vậy là không có đường ra. Cho nên, hắn muốn tin phục Naruto, để Naruto cũng tin tưởng mình lựa chọn con đường, liền như là thuyết phục đã từng mình đồng dạng. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn thất bại. Obito cho rằng, đó là bởi vì hắn không có được chứng kiến mình đã thấy hắc ám. Nhưng là lúc này, kia cái gọi là hắc ám, trở nên như thế buồn cười. Mình gặp hết thảy, bất quá đều là ban âm mưu mà thôi. Bao quát mình gặp nạn, bao quát Lâm tử vong, thậm chí liền mình phụ thân tử vong, đều là ban một tay tạo thành. Cái này nam nhân, tựa hồ từ mình xuất sinh, liền bắt đầu điều khiển cuộc đời mình quỹ tích. Mình nguyên bản tuyên bố chính nghĩa, tại lúc này trở nên không đáng một đồng. Cái gọi là Infinite Tsukuyomi, tựa hồ cũng đã trở thành một chuyện cười. Obito a, Kakashi vì ngươi làm rất nhiều chuyện, ba bà đều nhìn ở trong mắt, ngươi nhưng tuyệt đối không nên cô phụ kỳ vọng của hắn. Loại kia làm người nỗ lực tâm ý, thế nhưng là rất khó gặp phải, làm ninja, nhất là khó được, ngẫm lại các ngươi đi qua từng ly từng tí, ngươi thật muốn vì những này hoang ngôn, tướng toàn bộ kinh lịch đều gạt bỏ sao? Ta, chấm ngoặc kép, nếu như dùng con mắt nhìn mơ hồ, học dùng lòng của mình đi xem đây hết thảy đi. Ai là chân tình, ai là giả ý, muốn nhìn rõ, cũng không khó, thật lòng bộ dáng, đủ để cho người ghi khắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.